Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1885, cổ ma tộc. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1890 chương cổ ma tộc. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong khoanh chân ngồi ở trận đạo bên trên, coi như bên cạnh không người, nhắm mắt điều tức. Lúc này hắn xác thật rất mệt mỏi, toàn thân cốt cách mơ hồ phát ra bùm bùm bạo hưởng âm thanh. Thiên ma kiếp cùng hoang cơn giận liên tục oanh xuống, nếu không có hắn thân thể kinh khủng, còn có sinh tử đạo, sợ rằng cũng phải bị được ngạnh xanh xanh đích bôi tiêu diệt. An tĩnh Lâm Phong lại khiến cho đám người trong lúc nhất thời không người dám đi đã quấy dày. Cự mực trong thần sắc hiện lên một đạo ánh sáng lạnh. Lập tức chỉ thấy hai tay của hắn ngưng ấn. Trong lúc đó tại trên người của hắn xuất hiện tối sầm màu mực ấn ký. Vô thanh vô tức bay thẳng đến Lâm Phong khoanh chân ngồi ở đó thân thể ấn quá khứ. Xoẹt, mực tàu sắc ấn ký trực tiếp khắc sâu vào Lâm Phong thân thể trong đó. Rất nhỏ, cơ hồ không có cảm giác gì. Tuy nhiên Lâm Phong đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo hàn quang lạnh như băng. Kinh khủng lực lượng hướng tới na, nọ, tiến vào trong cơ thể mình, cái kia đạo ấn ký xóa đi. Lại phát hiện căn bản xóa không mất. Na, nọ, ấn ký phảng phất là hư vô, căn bản là không tồn tại. Đó là ta cổ ma tộc đặc hữu ấn ký, căn bản chính là hư ảo, ngươi xóa không mất. Cự mực thanh âm truyền lại mà đến, khiến cho Lâm Phong đôi mắt chuyển quá, ánh mắt nhìn cự mực, trong mắt hiện lên sắc bén hàn quang, từng đạo tử vong khí trong lúc đó tan vỡ giết xuất. Thật giống từng đạo sắc bén kiếm quang, hướng tới cự mực mà đi, cự mực đồng tử mãnh liệt co rút lại xuống, thần hồn nở rộ, một tiếng ma tiếng hô cuồn cuộn. Trong hư không xuất hiện nhất tôn tôn cổ ma hư ảnh, răng rắc nghiền nát vỡ ra rơi rụng. Hư vô kiếm có tử vong lạc ấn. Cự mực nhìn chăm chú Lâm Phong, trong thần sắc lộ ra mãnh liệt hàn ý, lạnh lùng nói, đem tu luyện của ngươi phương pháp giao ra đây, nếu không tại đây thiên hà chiến trường, ngươi đã gieo xuống ta cổ ma tộc ấn ký, tại thiên hà chiến trường ngươi không có khả năng cầu được sinh tồn. Cổ ma tộc nhân, người ở ngoài xa đàn nhìn chăm chú cự mực, đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Này cổ ma tộc chính là nhất phi thường thế lực cường đại. Bọn họ bổn tông không biết giới bên ngoài nơi nào, tuy nhiên cũng là tại đây thiên hà chiến trường trung thiết hạ nhất phái. Đại đại có rất nhiều cường giả trấn thủ, trực tiếp đóng quân thiên hà chiến trường. Mà cổ ma ấn chính là cổ ma tộc nghiên tu ra đến đặc thù thủ đoạn. Không có bất kỳ lực sát thương, lại có thể nhượng cổ ma tộc nhân có thể truy tung đến. Bởi vậy cổ ma tộc tại thiên hà chiến trường phi thường bá đạo, bọn họ thực lực của bản thân tất cả cũng phi thường cường thế đáng sợ. Cổ ma tộc, Lâm Phong đồng tử sinh tử luân chuyển, đen nhánh kinh khủng. Cước bộ trong lúc đó mãnh liệt đạp xuất ra, hướng tới cự mực mà đi. Cặp kia lạnh như băng đồng tử lần thứ hai bắn ra kinh khủng tử vong ấn ký. Đồng thời hư vô tử vong kiếm ấn ám sát xuất ra. Giết, một tiếng quát lên, thái cực sinh tử đồ mang theo kinh khủng công kích nổ bắn ra kích. Khiến cho cự mực thần hồn kịch liệt rung động. Trong lúc đó nhất tôn kinh khủng ma ảnh hiện lên, hóa thành từng đạo ma tôn xung phong liều chết xuất ra. Cùng Lâm Phong tử vong kiếm ấn va chạm, đồng thời bàn tay của hắn hung hăng hướng phía trước phát xuất ra. Nhất thời vừa che thiên loại thật lớn ma thủ ấn triển hôm khác hung. Phát ra vang ầm ầm nặng nề tiếng vang, hư không đều phải oanh được bạo liệt sụp đổ. Hảo cường hoành lực lượng, Lâm Phong đồng tử ngưng tụ, thân thể đột nhiên gian, giữa, phóng lên cao, cả người trên người đều mang theo kinh khủng kiếm ý, đáng sợ pháp tắc kèm ở quyền mang bên trên. Nộ oanh xuất ra, nhất thời một luồng kinh khủng hủy diệt lưu quang hướng tới bát phương khuếch tán. Lâm Phong chỉ cảm thấy cánh tay đều phải bị chấn nát ra. Thân thể như là như cuồng phong lui về tại chỗ, phảng phất chưa từng động tới loại. Cự mực cũng không hơn gì. Lâm Phong na, nọ, nhất thức hư vô kiếm dung hợp tử vong lạc ấn uy lực đáng sợ. Tử vong kiếm ấn vô ảnh vô hình, có thể trực tiếp đem nhân chu sát. Thần hồn không cường đại tất nhiên bị hắn giết chết mất. Vội vàng không kịp chuẩn bị, xem hắn ma đạo lực lượng, hẳn là bước vào trung vị hoàng cảnh không lâu, còn thuộc về thấp trình tự. Tuy nhiên lực lượng lại có thể chống lại của ta cổ ma trưởng ấn. Có thể thấy được cái đó rèn luyện thân thể tu luyện bí thư có bao nhiêu lợi hại. Cự mực trong lòng thầm suy nghĩ như thế. Trong con người càng là tham lam. Nhìn chăm chú Lâm Phong nói. Thực lực không tệ. Trong trường hợp đó ngươi cảnh giới cùng ta chênh lệch quá lớn. Giao ra luyện thể bí thuật cùng với tu luyện cổ kinh thư. Ta tha thứ ngươi bất tử. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Lập tức cước bộ mãnh liệt một bước. Cuồn cuộn rời đi. Không bị cự mực lời của. Này cửu ma tộc không biết là dạng gì tồn tại. Thân thể lực lượng lại phi thường đáng sợ. Hắn hôm nay thân thể đã là cực kỳ lợi hại. Không tận lực tu luyện thân thể võ hoàng. Ít sẽ hắn hôm nay cường hoành như vậy thân thể. Tuy nhiên này cự mực. Thân thể so sánh hắn còn muốn cường hoành hơn không ít. Hơn nữa tu vi là thượng vị hoàng đỉnh phong. Thần hồn cường đại. Tử vong kiếm ấn đều không thể đối phó. Cùng cự mặc chiến. Hắn không có ưu thế. Đi được đến sao? Cự mực hừ lạnh một tiếng. Thân ảnh truy kích Lâm Phong mà đi. Hai người tại thiên hà chiến trường trong cuồng mãnh rong ruỗi. Xoẹt. Trong lúc đó. Một đạo kinh khủng màu vàng trường thương hướng tới Lâm Phong ám sát mà đến. Này màu vàng trường thương bên trên thật giống lạc ấn như thế kinh khủng hỏa diễm quang. Khiến cho trong hư không xuất hiện một đạo cầu vồng. Muốn đem Lâm Phong xuyên thấu giết chết rơi rụng. Hừ, phía sau cự mực nắm giữ này cơ hội điên cuồng gia tốc. Đồng thời trên người một luồng ngập trời cường thịnh lực lượng cảm lao nhanh xuất ra. Phảng phất chỉ cần nhất đuổi theo Lâm Phong liền muốn một trường sinh sôi đập chết. Lâm Phong đồng tử lạnh lẻo thấu xương. Hai mắt bắn ra kinh khủng tử vong quang. Tan vỡ sát phạt. Hướng tới phía trước là người ám sát xuất ra. Ông, trường thương rung lên. Màu vàng trường thương chưa từng có từ trước đến nay. Đối phương không bị Lâm Phong công kích. Cũng muốn đem trường thương đưa vào Lâm Phong trái tim. Lại thấy giờ phút này, Lâm Phong thân thể trong lúc đó hơi khẽ chếch đi dưới. Phù phù, một đạo tiếng vang, màu vàng trường thương trực tiếp đâm vào Lâm Phong ngực. Tuy nhiên nhưng không có đâm trúng trái tim. Này dễ dàng phá vỡ mà vào làm cho đối phương thần sắc sửng sốt trong nháy mắt. Hắn căn bản không có nghĩ Lâm Phong dĩ nhiên không có tránh né. Sau một khắc. Cảm giác sợ hãi bắt đầu lan tràn nảy sinh. Nhưng tất cả đã trải qua, chậm, hai người giao phong tốc độ như thế nào rất mạnh. Hắn trường thương trực tiếp nhập vào Lâm Phong trong cơ thể. Lâm Phong nắm tay đã trải qua, phủ xuống ở tại đầu của hắn trên một tiếng ầm vang tiếng bạo liệt hưởng. Đầu của hắn trực tiếp bị xé nứt. Lâm Phong bàn tay mãnh liệt đem thi thể của hắn hướng tới phía sau quăng ra ngoài. Màu vàng trường thương như trước cắm ở trong cơ thể hắn. Tuy nhiên đám người thấy Lâm Phong cặp kia lạnh như băng chí cực tử vong đồng. Tử, lại cảm giác được nhất trận ra đầu tê dại. Sinh sinh bất tức lực lượng từ Lâm Phong trong cơ thể trào ra. Chỉ thấy hắn dẫm trận tại chỗ lúc mãnh liệt đem trường thương rút ra. Hướng tới phía sau quăng quá khứ, nhìn cũng không tăng liếc mắt nhìn, cước bộ không ngừng trà đạp tại trong hư không, thật giống mỗi một đạo bước tiến đều có được kỳ diệu quang vân hiện lên. khiến cho thân hình của hắn có thể bằng không Na-di. Tuy nhiên lại lộ ra một luồng tiêu dao khí. Hơn nữa tại Lâm Phong trên người, quán chú như thế phong phương pháp thì cùng với hư không pháp tác lực lượng. Hư, cự mực một trường đem màu vàng trường thương phách rơi. Tốc độ cuồng mãnh trà đạp như thế hư không. Mỗi một bước bước ra đều thật giống đất rung núi chuyển. Nơi đi qua rất nhiều người đem ánh mắt quang hướng hai người. Lộ ra hồ nghi thác. Tuy nhiên không có ích lợi tranh chấp. Bọn họ cũng sẽ không dễ dàng để ý tới hai người này. Thật quỷ dị bước tiến. Còn có hư không lực lượng. Cự mực nơi đi qua. Nhìn hư không lưu lại quang vân ấn ký. Trong lòng lạnh lẽo. Hắn dĩ nhiên vô phương đuổi theo mà vượt Lâm Phong cước bộ. Chỉ thấy lúc này, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một quả ngọc giản. Từng sợi thần niệm chấn động truyền vào ngọc giản trong. Tốc độ của hắn lại không có chút nào đình trì. Lâm Phong liên tục phi bôn hồi lâu. Trong lúc đó tại hắn trước người, vang ầm ầm hư không rung động âm thanh cuồn cuộn mà đến. Có được bá đạo chí cực mạnh mẽ lực lượng cảm giác. Lâm Phong đồng tử lạnh lẽo. Hướng tới phía trước nhìn lại, chỉ thấy một người cùng cự mực khí chất tương tự, tránh hướng tới bên này phi bôn lại đây, mỗi trà đạp một bước, đều là thiên địa dung chuyển, cổ ma tộc cường giả, Lâm Phong bỗng nhiên chuyển quá một cái, người, phương vị, nhưng mà chỉ thấy bên kia, thiên địa đồng dạng dung chuyển, lại là một đạo thân ảnh cuồn cuộn đánh tới. Như muốn đem hắn áp chế tại đây thiên hà chiến trường trong. Không muốn chọc ta, nếu không ta tất chu giết ngươi. Lâm Phong bỗng nhiên xoay người, lạnh như băng nhìn quét cự mực liếc. Trên người tuôn ra ngập trời sát phạt ý. Tuy nhiên cự mực như thế nào cường giả, sao lại bởi vì Lâm Phong một câu nói trở lui tránh. Cước bộ một bước, sau lưng hắn ma đạo tôn thân hiện lên. Sát, cự mực một tiếng quát lên, nhất tôn tôn ma đầu hướng tới Lâm Phong triển áp giết quá khứ. Đây là thần hồn uy áp lực lượng, muốn đem Lâm Phong áp bôn bại đến. Đông, Lâm Phong trong không trung trong lúc đó xuất hiện nhất cổ ma thật lớn giấu bàn tay. Khấu trừ giết mà xuống, muốn đem Lâm Phong triển áp đến trong đó. Này cổ ma trưởng ấn như là chân tránh thật lớn ma vương trưởng ấn loại, mà không phải là hư ảo ấn pháp. Lâm Phong giơ tay lên mãnh liệt oanh ra một trường, nhất thời kinh khủng phát chấn lực đem hắn hung hăng chấn áp thôi đi xuống. Phảng phất muốn rơi vào hoàng tuyền trong, một màn này khiến cho cự mực đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Lâm Phong rơi vào hoàng tuyền cũng không phải hắn tưởng muốn. Hắn muốn chính là Lâm Phong tu luyện thân thể bí thuật cùng với cổ kinh thư. Tuy nhiên cũng tại lúc này Lâm Phong mãnh liệt đập ra. Từ dưới không nghịch vọt lên. Hai mắt bắn ra từng đạo tử vong ý. Đồng thời bàn tay hư không một chảo. Đột nhiên gian, giữa, lao tù tuôn ra. Đem cự mực thân thể trói buộc chặt. Cự mực thần sắc cứng đờ. Chỉ là tại đây nháy mắt. Lâm Phong bỗng nhiên xông tới hư không, mãnh liệt đem cự mực một cái, con, chân kéo, hung hăng đi xuống vung. Kinh khủng lực lượng khiến cho cự mực cùng với na, nọ, lao tù như là mũi tên loại hướng tới hoàng tuyền mà đi. Phá, cự mực nổi giận gầm lên một tiếng, sinh sôi đem lao tù chấn vỡ liệt, tuy nhiên lại thấy Lâm Phong lăng không hạ xuống. Trong lúc đó xuất hiện ánh sáng ngọc màu bạc hai cánh. Hung hăng hướng tới hạ không vũ điệu mà xuống. Cơn lốc gào rú, tử sông chiến xa cuồn cuộn. Điên cuồng chấn áp cự mực, muốn đem hắn đánh vào hoàng tuyền trong. Cự mực sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể phóng lên cao, bàn tay mãnh liệt xẹt qua. Nhất thời một đạo ma đạo đao chém vỡ hư không. Bổ ra tất cả công kích, này điện quang hỏa thạch nháy mắt, mặt khác hai vị cường giả cũng đuổi giết mà đến, Lâm Phong vũ rực mãnh liệt lóe ra dưới, trực tiếp nhằm phía phương xa, trên người tuôn ra kinh khủng sát phạt ý. Nếu là cổ ma tộc tái bách hắn, tất nhiên khiếu bọn họ tử không chôn cất sinh địa. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.